Thế giới hoàn mỹ, chương 1899, Tiên Vương sát cơ, góc truyện audio.com, trận chiến này kết thúc không người còn dám lên đài. Rõ như ban ngày, Hoàng không thể địch liền Bàn Nghệ, Hỗn Thiên, Ngao Kiền đều bại, ai còn có thể là đối thủ của hắn. Bàn Đào bất tử dược quy hoang hết thảy. Có người nói âm thanh không cao thế nhưng là truyền khắp mảnh này vườn, mọi người lộ ra ước ao chi sắc, vậy cũng là vô thượng tiên dược tha thiết ước mơ, bị Hoang đoạt được. Phỏng vấn, ai cũng nói không ra lời, đây là Hoang đại chiến thắng được đến. Tiên Vương động phủ nơi sâu xa, một cây cây già nếu thật sự long mù đông, vỏ cây rạn nứt như vầy mở ra cành lá rậm rạp mang theo dáng mây xanh, ở phía trên kết có Bàn Đào. Loại trái cây này sắc trạch vàng óng ánh, mùi thơm nức mũi, ngào ngạt ngát hương, chân chính Bàn Đào bất tử thụ, kết có để ngoại giới mọi người run sợ trái cây. Một trái tự động bóc ra chỉ ở một cái bạch ngọc trên khay, hướng ra phía ngoài bay đi, sau bị một vị chân tiên tiếp ở trong tay, hắn ánh mắt nóng rực nhìn cái này Bàn Đào, nhưng cũng không dám có ý đồ. Bàn Vương ban xuống tiên dược ai dám mơ ước, chân tiên hộ dược đem kim sắc Bàn Đào đưa tới, nó là toàn bộ đào viên cây mẹ kết làm trái cây, là chân chính bất tử dược. Tất cả mọi người đều ánh mắt nóng bỏng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn đã chân tiên giáng lâm, đem cái kia ngọc bàn đưa cho Thạch Hạo. Đa tạ tiền bối, Thạch Hạo nói rằng, một viên kim sắc trái cây tới tay, hắn cẩn thận một chút phong ấn tại ngọc bên trong đỉnh, tránh khỏi tiên khí tiết ra ngoài, này nhưng là chân chính trường sinh đại dược. Thạch Hạo xuống đài, tất cả mọi người đều không tự chủ được, vì hắn tránh ra một cái đại lộ, lại cũng không có người dám khinh thường hắn đến từ hạ giới, chân thực chiến tích vừa ra thập phương chú ý. Thạch Hạo trở về cùng Thanh Y ngồi chung cây đào dưới cộng ẩm ngọc trên bàn đá rượu ngon, thời gian qua đi ngàn năm, hai người rốt cục có cơ hội ngồi nữa đồng thời. Sau đó không lâu, Trích Tiên, Đại Cần Đà, Yêu Nguyệt công chủ bọn người trước sau lại đây, cùng Thạch Hạo ôn chuyện, tha hương ngộ cố, đặc biệt thân thiết. Mấy người hướng về Thạch Hạo hỏi dò Kim Cửu Thiên Thập Địa khi, làm giải sau, cảm khái không thôi, thời đại mạt pháp càng đáng sợ như vậy, rất nhiều hóa thạch sống đều tọa hóa. Người san bằng kim gia, phong tộc. Những người này chấn động, bất quá chăm chú nghĩ đến Thạch Hạo có đầy đủ thực lực xác thực có thể làm được, bây giờ ở tiên vực đều đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chấn áp các lộ cao thủ tại hạ giới tự nhiên càng tăng mạnh hơn thế. Cố nhân tản đi, bọn họ hiểu được đúng mực, đem thời gian để cho Thanh Y cho hai người đầy đủ tướng mạo nơi thời gian. Những năm gần đây ngươi có khỏe không, tàn tiên có hay không xuất thế? Thanh Y hỏi, ánh mắt nhu hòa. Bình thản quy chân, tu đạo không tuế nguyệt, những năm này ta mang theo Thạch Làng đệ bình định hắc ám sinh linh bên trong cường giả cũng từng đánh giết tàn tiên. Thạch Hạo đáp, cái gì, ngươi liền tàn tiên đều giết qua. Thanh Y thở nhẹ, rất khiếp sợ, đồng thời cũng vì Thạch Hạo lo lắng, hiển nhiên hắn trải qua quá nhiều nguy hiểm. Thanh Y có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi, nhỏ hơi nhỏ giọng, ở đây cùng Thạch Hạo giao đàm luận. Ta cùng Vân Hy kết làm đạo lữ. Bỗng nhiên, Thạch Hạo nói như vậy nói, không có ẩn giấu, nói ra thật tình. Thanh Y thần sắc, góc truyện audio.com, lập tức cứng đờ, nàng tâm cũng đang run rẩy, diện sắc hơi trắng bệch cắn tiên diễm hồng môi, trong mắt có hơi nước xuất hiện. Tại sao, nàng có chút thất thần, không tự kìm hãm được nói rằng. Thạch Hạo không muốn ẩn giấu, cũng không muốn lừa dối, vì vậy chủ động báo cho chân tướng. Năm đó ta ở 3000 châu bị tàn tiên phế bỏ, nàng dứt khoát theo ta hạ giới, xin thề muốn chăm sóc ta cuối đời, vẫn không rời không bỏ, canh giữ ở Thạch Thôn rất nhiều năm, ta dù như thế nào cũng không thể phụ nàng. Thạch Hạo nói rằng, Thanh Y nghe nói, diện sắc trắng xám như tuyết nói. Người đang trách ta à? Không có tàn tiên bức bách ta thì, người không ở 3000 châu, người như ở ta nghĩ cũng sẽ không giận ta đi. Thạch Hạo lắc đầu, nhưng ta cuối cùng vẫn là tiến vào tiên vực, không có cùng ngươi cùng ở lại hạ giới. Thanh Y nói rằng, trong mắt có thất vọng, có tiếc nuối, có mất mát, thần sắc rất phức tạp. Cái này không thể trách ngươi, 3000 châu tiến vào thời đại mạt pháp, tu sĩ lộ đã đứt, ở lại như ngồi chung khốn lao tù bên trong. Ta lúc đó bị tiên vực một số thế lực căm thù, không có lựa chọn khác, không đúng vậy sẽ tiến vào tiên vực. Thạch Hạo nói rằng, ngươi tuy rằng tại hạ giới, như trước đi ở chúng ta phía trước. Thanh Y khinh khẽ thở dài, đôi mắt đẹp lấp lóe dị thải, vì là Thạch Hạo cảm giác thành công đến phấn chấn, đồng thời cũng có chút mất mát. Ngươi muốn trở thành tiên à? Thạch Hạo lấy ra bạch ngọc đỉnh nhỏ, bên trong chứa Bàn Đào bất tử dược, về phía trước đệ đi. Không, đây là ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tận sắp thành tiên. Thanh Y nói rằng, Thạch Hạo thu hồi ngọc đỉnh yên lặng suy nghĩ, đây chính là hắn lộ sao, ăn Bàn Đào tiên dược lập tức thành tiên. Nếu là như vậy, hắn một đời thành tựu cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, không có chính mình thành tiên cảm ngộ, mượn ngoại vật trực tiếp đột phá vào đi có thể được cái gì. chính là thành tiên, cũng hơn nửa là thực lực yếu nhất chân tiên. Thạch Hạo nắm giữ ngang hàng tiên vương thực lực, muốn nhanh chóng thành tiên, có thể tất cả những thứ này lại là như vậy mâu thuẫn. Lúc này, Thanh Y đang xuất thần, nội tâm hoảng sợ, có hối hận, có mất mát, có vô tận tiếc nuối cùng thất vọng, Thạch Hạo càng cùng với Vân Hy. Khi chiếm được tin tức này sau, Thanh Y diện sắc hơi trắng, dung nhan tuyệt thế mất đi gặp lại sau vui sướng, nàng trong lòng có chút cay đắng, có thể nào không thèm để ý. Tiến vào tiên vực những năm gần đây, nàng vẫn ở dùng Thanh Y danh tự này, không phải Nguyệt Thiền, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nhưng là quay đầu lại đợi được Thạch Hạo, nhưng cũng biết như vậy một kết quả kết cục như vậy làm cho nàng tiếc nuối, để trong lòng nàng tràn đầy cay đắng. Nàng hối hận, năm đó nếu là không rời đi, hay là liền không phải tình cảnh như thế. Nhưng là, như muốn từ đầu trở lại, nàng hơn nửa vẫn là khát vọng thành tiên, ước ao tiến vào trong tiên vực. Những năm này, nàng vẫn đang cố gắng, muốn mượn một ít thế lực lớn, bảo đảm Hoang an toàn, đem hắn từ hạ giới tiếp dẫn tới. Cuối cùng, Thạch Hạo đến, nhưng là, nàng nhưng cũng nghe được tan nát cõi lòng tin tức biết được Thạch Hạo cùng với Vân Hy sau, nàng khó có thể đa nghi bên trong cửa ải kia. Bàn vương phủ đệ nơi sâu xa, hỗn độn cuồn cuộn, nơi này rất mơ hồ, có mấy vị tiên vương ngồi xếp bằng. Góc truyện audio.com, nhưng rất ít nói chuyện, trầm mặc cực kỳ, dường như mấy tôn tượng đắp đứng ở nơi đây. Rốt cục có người mở miệng, đem hoang mang đến, ta muốn biết được tổ tế linh ở phương nào. Đạo huynh chấp niệm quá sâu, bàn vương nói rằng, ta muốn chém xuống hoang, nhưng vào lúc này, Ngao Thịnh tiên vương đột nhiên mở miệng. Cần gì cùng một tên tiểu bối tính toán, bàn vương khuyên can, hắn không cho là Ngao Thịnh tiên vương là vì là tộc này Ngao Kiền ra mặt loại kia cái gọi là ngút trời hậu nhân, ở trong mắt bọn họ cái gì cũng không tính, không thành tiên vương chung quy là run rế. Những năm này tới nay, tiên vương đời sau bên trong còn thiếu thiếu thiên phú tuyệt thế người sao? Có chút chết đi, có chút trở thành chân tiên. Tiên vương chưa bao giờ hỏi đến, bọn họ sâu trong nội tâm giếng cổ không ba, sẽ không nhân hậu nhân chết đi ra tay, đến bọn họ mức độ này, gần như đại đạo vô tình. Ngao Thịnh sở dĩ ra tay, duy nhất khả năng chính là, lòng sinh cảm ứng, nhìn thấy một góc tương lai. Quả nhiên, một vị khác tiên vương cũng mở miệng, nói. Ta cũng có ý đó, mấy người khác lặng lẽ. Chỉ có bàn vương khuyên can, ta đã đáp ứng một vị cố nhân, bảo đảm hắn không chết. Bây giờ đại đạo mơ hồ thiên cơ đã loạn, ta không nhìn thấy hắn lộ cùng với hắn tương lai thế nhưng cảm thấy đối với ta bất lợi. Ngao Thịnh tiên vương nói rằng, một giới run rế cần gì lo lắng, không nhìn thấy người cùng sự, không chắc cùng ngươi có liên quan. Bàn vương nói rằng, Ninh giết nhầm, Ngao Thịnh tiên vương lời nói lạnh lùng. Có một chút hắn không muốn nói, nếu đắc tội tổ tế linh, như vậy nó truyền nhân liền không có cần thiết giữ lại, miễn cho trở thành mối họa. Tiên vương sát sinh, không cần lý do, hắn cũng lười giải thích. Khác một tòa cổ động bên trong, bàn vương bị hỗn độn khí bao phủ trên người mặc cũ kỹ đạo bào, mơ hồ mờ ảo, ở hắn trước người có nửa viên trắng như tuyết xương sọ. Bàn vương chân thân cùng mấy vị tiên vương cùng nhau thưởng thức bàn đào bất tử dược. Nơi này bàn vương, hiển nhiên là một đạo ý chí giáng lâm, nhiên đang đối mặt vùng cấm trên người. Ta tuy muốn che chở nhưng hai vị tiên vương nhưng muốn giết hắn, ngươi phải hiểu tiên vương ý chí không thể làm trái, môn gia tức pháp ta khó bảo vệ hắn một đời. Vùng cấm chi chủ hóa thành một cái phong thần như ngọc nam tử chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng thở dài, nói. Phiền phức đại, ngươi biết được tiên vực sát cơ vạn tầng, một bước sai, liền vạn kiếp bất phục vì sao phải dẫn hắn đến. Bàn vương hỏi, vì là tìm một chỗ, đưa hắn đi vào. Vùng cấm chi chủ ngược lại cũng không ẩn giấu. Vì là người trẻ tuổi này, ngươi ngược lại cũng nhọc lòng. Bàn vương nói, sau hắn lại gật gù, nói. Vâng, bằng tiên cổ kỳ nguyên, ngươi cùng tổ tế linh giao tình, liêu cũng sẽ trông nom hắn. Ngoại trừ che chở hắn ở ngoài, ta lại hướng về ngươi cầu lấy ba giọt tiên vương tinh huyết, sau đó, ngươi ta nhân quả thanh toán xong. Vùng cấm chi chủ nói rằng áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại. Huyết có thể cho ngươi, nhưng nếu là tiên vương tinh huyết cái kia liên quan đến quá to lớn. Bàn vương nói, không phải tiên vương tinh huyết không thể dùng. Nam tử mặc áo trắng than thở, ngươi phải tìm cái kia truyền thuyết nơi có người đi qua, nhưng ứng đều thất bại. Bàn vương nói, vậy chính là, góc truyện audio.com, chuyện giữa ta và hắn, vùng cấm chi chủ nói, cách chương.